Cùng Múa Với Sói, quyển 2, góc truyện audio.com. Buổi chiều lại đi cửa hàng bán tranh chữ. Chủ quán kia vừa thấy được Sở Liên Nhi liền đưa khuôn mặt tươi cười nói với nàng. Thật sự rất không đúng dịp, cô nương, tranh chữ của nhị điện hạ đã bị người ra giá cao mua đi. Sở Liên Nhi có chút buồn bực, bỏ lại Thu Nguyệt, một mình trong cửa hàng ngây người nửa ngày. Sau đó lại phất phất ống tay áo, cùng Thu Nguyệt canh giữ ở bên ngoài trở lại soái phủ. Hôm nay Thành Vân đi giáo trường duyệt binh đi, còn chưa trở về, trong phòng chỉ còn lại Sở Liên Nhi dùng bữa một mình. Thu Nguyệt ở một bên hầu hạ nàng, thấy nàng cắn chiếc đũa thoáng động thịt ngựa trong mâm rồi lại không có động tác. Không khỏi thúc giục, tiểu thư, ngài không phải một mực nháo đói sao? Vì sao không ăn, những ngày này, đúng là trước thời khắc đại chiến bạo phát. Thành Vân mỗi ngày đều duyệt luyện tam quân ở giáo trường. Sở Liên Nhi nhất thời hiếu kỳ, cũng đi theo, chỉ thấy cờ sao bồng bềnh trong sân giáo trường, phần phật vang lên trong gió. Mà trong trận, kỵ binh, bộ binh, thay đổi liên tục dưới sự chỉ huy của chủ tướng, biến hóa trận hình khác nhau. Trong lúc nhất thời, các đèn sáng trưng, cờ rêu dao, chiêng trống rung động, kỵ binh ở đây tung hoành ngang dọc, xoáy cắt vàng lên đầy trời, đánh tới trước mặt, cho dù thân ở đài chủ tướng cao ba trận, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sở Liên Nhi bị cắt vàng sặc liên tục ho khan, một cái khăn tay tuyết trắng đưa tới trước mặt, nàng không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận, dùng sức bao vây cái mũi. Chính là, cát vàng đầy trời giống như sinh con mắt, chuyên môn đánh tới trước mặt nàng. Khụ khụ, cát vàng đáng chết này. Những cổ nhân này sao đần như vậy? Biết rõ đất cát khô ráo, vì sao không vãi chút nước ở trên? Như vậy, dưới gót sắt trà đạp, cũng sẽ không kích khởi bão cát lớn như thế. Còn có, nàng thật sự không rõ. Vì sao khi đang diễn tập, thiết kỵ phía trước chạy nhanh lên trước? Rồi sau đó trên trăm thiết kỵ hai bên lại càng không ngừng chạy tại nguyên chỗ. Nàng tự cho là đúng mà đem giải thích của mình nói cho Thành Vân nghe. Nào ngờ Thành Vân lại cười cười nói. Tại trong quân trướng, giải thích của ngươi ở phương diện quân sự thật nổi bật. Suy nghĩ lý thú, vì sao đến lâm trận giết địch thì lại không biết mấu chốt chiến sự tối thiểu này. Như thế nào, cát vàng này là bọn họ cố ý kích khởi sao? Nhìn ra không phục trong mắt nàng, Thành Vân cười giải thích, thiết kỵ phóng ra xoáy lên cát vàng đầy trời. Cái này cho kẻ địch một loại ảo giác, làm cho kẻ địch cho rằng nhân mã ở phía sau chúng ta nhiều vô cùng. Hắn giơ roi, chỉ hướng trên dưới 100 thiết kỵ chạy qua lại, nói, khi binh lính ở sau chúng ta không đủ, muốn cho các tướng sĩ một loại ảo giác, một loại tuy binh lính ở phía sau của chúng ta không nhiều lắm. Nhưng khí nuốt núi sông, uy phong tám phía, quân địch sớm muộn phải bại. Lại nói đến, trên dưới 100 thiết kỵ này qua lại ở phía sau. Mặt đất chấn động, liền cho quân địch một loại ảo giác. Nhân mã phía sau của ta rất nhiều. Bọn họ sẽ sinh lòng sợ hãi. Sau đó thua chạy, Sở Liên Nhi giật mình. Nói, thì ra là thế, nhưng, cho bụi này thật sự nhiều lắm. Ta, ngươi một nữ tử yếu đuối, thực không nên tới loại địa phương này, ngươi về nghỉ ngơi đi. Thành Vân ngoác, làm cho hai người thân binh của hắn hộ tống nàng trở về thành. Vốn còn muốn biết một chút về tràng diện duyệt binh hùng vĩ. Nhưng Sở Liên Nhi thật sự chịu không được cho bụi xông vào mũi này. Theo hai người thân binh trở về thành, tại trên đường vào thành. Ven đường nàng lại nghe đến không ít sự tích về Lâu Ngọc Nhi. Vài ngày trước khá tốt, đem Lâu Ngọc Nhi mắng máu cho xối đầu, nhưng này cũng chỉ là mắng mà thôi. Nhưng hôm nay quá sức, nàng rõ ràng nghe được lão bách tính chạy bốn phía bẩm báo. Nói Lâu Ngọc Nhi tuy chết, còn âm hồn nất tán, lại đây quấn lên Đông Ly Thuần, làm hại Đông Ly Thuần bị giáng chức đi Tây Lăng. Mà hai vị hoàng tử khác tại phía xa kinh thành thì triển khai một hồi chiến oanh oanh liệt liệt tranh đoạt ngôi vị hoàng đờ, nghe nói. Tam hoàng tử có nhân mã của hoàng hậu ủng hộ chiếm thượng phong. Tứ hoàng tử bị giáng chức thành thứ dân, xung quân Nam Lăng, ở trên đường, tật bệnh mà chết, trước mắt người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chỉ còn lại nhị hoàng tử Đông Ly Thuần cùng tam hoàng tử Đông Ly Thanh. Nhưng nghe nói tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi với Đông Ly Thuần. Đông Ly Thuần tại phía xa Tây Lăng, Đông Ly Thanh ở kinh thành cầm giữ hoàng quyền, bài trừ người chống lại. Cho dù Đông Ly Thuần nắm giữ hơn phân nửa binh mã Đông Ly Quốc, nhưng ngoài tầm tay với, đầu tháng 4, hoàng đế Băng Hà, tam hoàng tử Đông Ly Thanh kế vị, sửa quốc hiệu Vi Hoành, Đông Ly Thanh vừa đăng cơ, nhiệm vụ chủ yếu chính là phái người đi trước Tây Lăng. Mệnh Đông Ly Thuần hồi kinh, bảo hắn thủ lăng tay tiên hoàng, đây là nguyện vọng trước khi tiên đế Băng Hà. Sau đó, nghe nói Đông Ly Thanh lại phái người đi Nam Lăng, mệnh tam quân thống soái Thành Vân trả lại hổ phù, cũng bảo hắn lập tức khắc hồi kinh diện thánh, lâm trận đổi sói, thật đả kích đối với quân tâm sĩ khí. Sở Liên Nhi đã không nhớ nổi khuôn mặt Đông Ly Thuần rồi. Tuy trước kia nàng từng hãm hại hắn, nhưng hắn cũng trả thù nàng, còn làm hại nàng bị độc trung giày vò, nợ giữa bọn họ nợ, xem như rõ ràng. Hiện tại Tân Hoàng đăng cơ rồi, hơn nữa không thể chờ đợi được muốn đối phó Đông Ly Thuần. Nếu như Đông Ly Thuần thông minh, nên lập tức hành động, tụ tập binh mã cả nước, cùng nhau đi về kinh thành, quyết một trận tử chiến với Tân Hoàng vừa ngồi trên long tòa. Căn cơ còn thấp, bằng không, sau này hắn sẽ bị Tân Hoàng thôn tính, sau đó chết không toàn thây. Nhưng, nếu như Đông Ly Thuần thắng lợi, nàng chẳng phải vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhưng, nếu như Đông Ly Thuần chết, trung độc của nàng, chẳng phải liền vĩnh viễn cũng không giải được, cũng không biết trung độc này sau khi không người điều khiển. Có thể điên cuồng mà chơi nàng trong người hay không? Ai, nghĩ tới nghĩ lui, đều là lỗi của đồ nhân yêu nam này. Bất quá, may mắn Thành Vân có thể thay nàng giải trừ. Chỉ là, Thành Vân lại là thủ hạ của đồ nhân yêu nam kia. Mộ nhỡ tên kia thật sự đăng cơ làm hoàng đế, Thành Vân thân là thủ tịch công thần, dựa theo tính tình đế vương các triều đại, những thần tử cùng bọn họ giành chính quyền này, bị xem như cung tốt giấu đi thì còn là kết cục tốt. Nàng sợ là, các triều đại có bao nhiêu công thần chiến tướng sau khi đưa đế vương lên bảo tọa hoàng đế, lại bị đế vương vô tình tru sát, tại đêm dài vắng người sau một hồi cơ thể giao chiến. Nàng đem sầu lo của mình nói cho gia Thành Vân nghe. Nhưng hắn lại cười nhạt một tiếng, nói với nàng, yên tâm, không có một ngày như vậy. Thành Vân nói tự tin, nhưng nàng y nguyên không yên lòng. Chính là, nàng cũng biết rõ, ở tình trạng nguy cấp này nói với hắn những lời như thế cũng không có chỗ tốt. Những ngày này, dưới ánh mắt mỉm cười của Thành Vân, mỗi ngày nàng đều phải uống một chén lớn chén thuốc. Đáng đắng, chát chát, mặc dù rất khó uống, nhưng vì mau chóng giải trung độc, nàng vẫn cắn răng uống xong. Mỗi khi nàng uống xong thuốc rồi, Thành Vân sẽ ôn nhu cười với nàng, sau đó cho nàng một củ khoai lang ăn. Nam Lăng chỗ khô hạn, một nửa là khu vực cồn cát, xuân về hoa nở thì trong đất cần rất nhiều nước tưới. Vì giải quyết con đường nước chảy, Thành Vân sắp xếp thượng nghị, tổ chức dân chúng nghèo khổ và binh lính, trong một mảnh cát đá, mạnh mẽ đào một cái kênh đào từ Nam Lăng đến sông Thành Giang. Bốn phái Thành Giang gặp phải nước, nhiều năm phát sinh nạn ống, lại chỉ cách Nam Lăng phần lớn luôn ở vào khô hạn một ngọn núi. Đả thông con đường nước chảy hai vùng, giải quyết nông nghiệp khô cạn ở Nam Lăng, cũng tiêu trừ nạn lụt ở Thành Giang. Ý nghĩa rộng lớn, Nam Lăng khô hạn cho nên không trồng ra được khoai lang vị ngọt nhiều nước. Nghe nói khoai lang này chỉ xuất hiện ở Đông Tây Lăng. Cách Nam Lăng vài ngàn dặm đường, tại sao lại xuất hiện ở Nam Lăng? Sở Liên Nhi không được biết, bất quá, mỗi lần ăn khoai lang thì thần sắc chúng nha hoàn đều kỳ quái. Có hâm mộ, có đố kỵ, còn có thanh âm nuốt nước miếng. Sở Liên Nhi hiểu được. Khoai lang nhìn như không thể bình thường hơn này. Tại Nam Lăng, cũng là món thượng đẳng cực kỳ hiếm. Vì để cho nàng có thể uống thuốc, Thành Vân mất bao nhiêu khổ tâm, làm nàng nhịn không được cảm động. Thu Nguyệt thấy nàng thoáng cái vặn lông mày thống khổ, trong chốc lát lại vui vẻ không hiểu. Không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, Tiểu thư, suy nghĩ cái gì? Sở Liên Nhi nhìn nàng một cái, phát hiện trên mặt nàng lộ vẻ mặt hiểu rõ cười xấu xa. Không khỏi lườm cái xem thường, nhà đầu chết tiệt kia, mới bao nhiêu tuổi à, mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, thật không đứng đắn. Thu Nguyệt che miệng cười nói, tiểu thư biết rõ trong lòng nô tỳ nghĩ đến cái gì. Được, không nên nói nữa, đúng rồi, nghe nói kinh thành xảy ra chuyện lớn, không biết có thể ảnh hưởng đến ở đây hay không. Trước mắt Sở Liên Nhi lo lắng nhất là cái này, Đông Ly Thuần chết hay sống nàng mới không muốn trông nom. Nàng lo lắng nhất là tình cảnh của Thành Vân, thân là đệ nhất tướng của Đông Ly Thuần, hắn lại nắm giữ tất cả binh mã quyền to của Nam Lăng. Sớm đã trở thành cái gai trong mắt Hoàng đế, Tân Hoàng đế cho dù tạm thời không động được Đông Ly Thuần, cũng sẽ tìm diệt trừ Tâm Phúc và phụ tá của hắn trước. Mà Thành Vân tay cầm binh mã quyền to là người đầu. Tiểu thư, tại sao ngài lại không ăn? Đây chính là phòng bếp cố ý chuẩn bị thay ngài nha. Cả tòa thành, cũng chỉ có một phần này. Thanh âm của Thu Nguyệt mang theo trách cứ và hâm mộ, làm cho Sở Liên Nhi có chút tự trách. Thành Vân đều ăn cơm rau dưa, mà một mình nàng lại được thiên vị. Như vậy có phải là rất xin lỗi phòng bếp? Thu Nguyệt, ta ăn no, nàng để đũa xuống, đứng dậy, Thu Nguyệt ngăn nàng lại. Từ trên bàn bưng lên canh táo đỏ nguyên si chưa đụng. Ai, tiểu thư, ngài mới ăn một chút như vậy. Không được đâu, uống canh này đi, đây chính là Vân công tử cố ý giao phó. Hắn bảo nô tỳ mỗi ngày đều phải trông chừng ngài uống nó xong. Sở Liên Nhi ghét nhíu mày, mỗi ngày ăn những đồ này, ta đều sắp nóng giận. Không ăn, nhưng, Vân công tử nói thân thể ngài suy yếu, cần bồi bổ máu. Thu Nguyệt dò xét thần sắc nàng, nhỏ tiếng nói, nô tỳ nghe ngữ khí công tử, giống như thân tiểu thư có bệnh không tiện nói ra. Nói đến đây, Sở Liên Nhi càng nổi giận, nếu như không phải chủ tử Đông Ly Thuần của hắn tiểu nhân lấy chung độc hại nàng. Nàng vẫn mạnh mạnh khỏe khỏe, cần hắn mất bỏ mới lo làm chuồng sao. Mùa xuân Nam Lăng khoan thai đến chậm, đã qua tháng tư, mới nhìn thấy mầm xanh nhạt mọc trên cành khô. Nghe được tiếng kêu vui sướng của chim đầu cành, thám tử tiền tuyến hồi báo, 5.000 tinh binh xâm nhập một mình, đã chiến thắng trở về, bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, khiến thảo nguyên nguyên bản lờ đã nguy cơ trùng trùng, càng thêm sương trên tuyết, ở chân trời lộ ra màu trắng bạc như bụng cá thì Thành Vân đã dẫn tướng sĩ dưới trướng, nghênh đón nhóm tướng sĩ vất vả hơn công lao lớn hơn này. Trung tuần tháng tư, tuyết động trên thảo nguyên bắt đầu hòa tan, 10 vạn đại quân của khắp mãnh các nhĩ, đã xây dựng cơ sở tạm thời ngoài trăm dặm Nam Lăng. Một hồi chiến tranh thanh thế to lớn trước nay chưa có. Sắp triển khai, tướng sĩ Nam Lăng một nửa hưng phấn, một nửa không yên, lần này, bọn họ dưới sự chỉ huy của chủ soái, lần đầu tiên chiếm cứ thượng phong. Bọn họ và Tát Ta giao chiến hơn 10 năm, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chủ động phóng ra. Bọn họ chưa bao giờ giao chiến chính diện cùng đại quân Tát Ta hung mãnh. Trong lòng vẫn có chút bồn chồn, mặc dù Tát Ta người cao ngựa lớn, uy mãnh, một mũi tên long sói, bách phát bách trúng, tuấn mã dưới háng, nhanh như sấm sét, nhưng bọn hắn y nguyên tràn đầy ý chí chiến đấu. Bởi vì, nghe đồn, năm đó nhị hoàng tử Đông Ly Thuần Điện Hạ đã từng giao chiến chính diện với người Tát Ta. Giết bọn họ mảnh giáp không còn, chạy trối chết, tại nhân sĩ có lòng ủng hộ, các tướng sĩ đều hò hét trong nội tâm. Người Tát Ta, cũng không đáng sợ, ngày 20 tháng 4, ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, ba quan khẩu lớn ở Nam Lăng chậm rãi mở ra cửa thành trầm trọng. Một chi tinh binh trọng kỵ, như sấm sét điện xẹt, chạy nhanh về phía thảo nguyên mênh mông. Thành Vân đứng ở trên tường thành, mặc giáp màu bạc sáng, đầu đội một chùm tua đỏ, áo khoác ngắn tay lông cừu màu lửa đỏ, đang nhìn 5.000 tinh binh đi xa. Sở Liên Nhi một bộ áo xanh, áo khoác ngắn tay mỏng khảm lông hồ và áo choàng nhung gấm, đứng ở bên người Thành Vân, nhìn qua đại quân đã đi xa. Không hiểu hỏi, không phải muốn giao chiến chính diện với Tát Ta sao? Vì sao phải phái 5.000 tinh binh này đi xung phong trước? Khắc Mãnh Cáp Nhĩ là ưng trên thảo nguyên, thống lĩnh 6 bộ lạc lớn trên thảo nguyên, tướng sĩ dưới trướng hắn, mỗi người dũng mãnh thiện chiến. Nghe thám tử hồi báo, 15 vạn đại quân của hắn chia làm 3 nhóm, tất cả phía trước đều là kỵ binh hạng nặng, Khắc Mãnh Cáp Nhĩ là binh lính chủ lực trung phong, rồi sau đó là mũi nhọn, nghe nói là hậu viên cung ứng lương thực cho bọn họ. Nhưng mặc kệ 3 nhóm này thế nào, Thành Vân chỉ phái 5.000 tinh binh đi đối kháng người ta. Không thể nghi ngờ là lông trong miệng lão hổ, chịu chết chắc. Thành Vân lần đầu tiên trong đời mặc vào khôi giáp, rút đi mặt nạ tao nhã nho nhã. Hắn hiện tại, quanh thân sắc bén, một cổ không giận mà uy nghiêm phát ra. Sở Liên Nhi quen thuộc với hắn ở trước mặt hắn cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hắn cúi đầu, hướng nàng cười cười, ta đều có cách hay. Hừ, ra vẻ huyền bí, Sở Liên Nhi bất mãn nhăn nhăn cái mũi. Hắn cho rằng nàng không biết âm mưu của hắn sao. 5.000 tinh binh này mới sẽ không phái ra giao chiến chính diện với Tát Ta. Chỉ sợ là cái dương đông kích tây. Thành Vân nhìn nàng cong môi, cười nhẹ một tiếng, quên đi, vẫn là nói cho ngươi biết à, 5.000 tinh binh này. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nghi binh đánh Khắc Mãnh Cáp Nhĩ. Khắc Mãnh Cáp Nhĩ không phải là ngu ngốc à, 5.000 binh mã này. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra có trá trong đó sao? Thành Vân khinh miệt cười, Khắc Mãnh Cáp Nhĩ nhất định sẽ rút lui. À, tự tin như vậy. Sở Liên Nhi hiếu kỳ, mặt mày cười ngọt ngào, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu. Để cho ta ngẫm lại, tự tin của ngươi từ chỗ nào? Ừ, ta mới gặp 5.000 tướng sĩ này đều có chứa nồi nấu cơm. Không phải ngươi muốn dùng những nồi này đến dụ dỗ Khắc Mãnh Cáp Nhĩ à, người trên thảo nguyên không hiểu kỹ thuật rèn sắt. Bọn họ cũng không có điều kiện và vật liệu rèn sắt. Bởi vậy nghiêm trọng thiếu nồi. Bọn họ vì có một nồi nấu có thể cầm trăm đầu dê béo đổi lấy nồi giá trị không đến trăm văn tiền với người trong quan. Thậm chí có một ít man nhân hơi có địa vị. Khi gả con gái thì vì biểu hiện giàu có của mình, nhịn đau đem một nồi phân thành hai, dùng nửa nồi làm đồ cưới đều được cho rằng là cực kỳ giàu có. Thiệt nhiều nhà thay phiên xài chung một cái chảo, còn có, nhặt lên nửa miệng nồi người trong quan không cần cũng coi như bảo bối. Đủ để chứng minh, 5.000 tinh binh này sẽ cực kỳ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt Thành Vân chớp động, có mừng rỡ và tán thưởng, người luôn thông minh như vậy. Nói với ngươi, đặc biệt thoải mái, một điểm liền thấu, có thể được Thành Vân như thế khích lệ, mặc cho ai đều thụ sủng nhược kinh. Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ, trong nội tâm nàng ngọt ngào, chủ động dựa tới gần hắn, vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên rồi. Nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra, sao không phụ lòng mẫu thân của ta bồi dưỡng ta? Mẫu thân của ngươi? Thành Vân kinh ngạc, ngươi còn có mẫu thân sao? Sở Liên Nhi cảm thấy ảm đạm, nàng xuyên qua đây, đã có hơn 3 năm rồi. Mẹ, nàng hiện tại ra sao? Lúc trước mẹ đã yêu một người không nên yêu, về sau lại cố ý sinh nàng. Mẹ con các nàng sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm. Cảm tình tốt không có lời nói, chính là, nàng đột nhiên chết đi. Nàng rơi vào vách núi vạn trượng, tại trong suy nghĩ mẫu thân, chỉ sợ cũng cho là nàng chết sớm đi. Không biết mẹ thương tâm như thế nào, mẫu thân của ta, đã rời ta đi nhiều năm, một đôi tay lặng yên khoác vai của nàng, nàng ngẩng đầu, Thành Vân vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, lông mi thật dài chớp chớp, như hồ điệp nhẹ bay tràn ra ý thương tiếc, yên tâm, ngươi còn có ta. Sở Liên Nhi hướng hắn cười sáng lạn, trong lòng uất ức cực kỳ, nàng chủ động tiến sát ngực của hắn, tay Thành Vân trần chờ. Sau một khắc, lại cực kỳ dùng sức quấn chặt nàng. Liên Nhi, chờ chiến sự kết thúc, ta lập tức cưới ngươi qua cửa. Hắn nói nhỏ tại bên tai nàng, thanh âm mang theo kích động, vui sướng, còn có chờ mong. Thân thể Sở Liên Nhi dựa vào trong lòng ngực của hắn run lên, nhẹ nhàng mà ưm một tiếng, sau đó đem mặt vùi sâu vào trong lòng ngực của hắn. Tường thành cao lớn, cờ bồng bềnh, từng dãy tướng sĩ đứng thẳng thủ thành, giống như pho tượng, sừng sững trên thành, dưới tường thành, có một sông đào rộng 3 trượng bảo vệ thành. Bên cạnh bờ sông, có hoa dại không biết tên, đang đón từng trận gió xuân, từng đợt mùi thơm đón gió mà đến sông vào mũi. Phía sau tường thành, có một hàng cây cao to, nhánh cây dày đặc, có một vài thậm chí đỡ tại trên tường thành. Thành Vân và Sở Liên Nhi đứng yên, trên đỉnh đầu đang có một cành cây nghiêng nghiêng. Cái nhánh cây này, nở đầy rất nhiều hoa trắng, đón gió phất phới, đóa hoa trắng noãn, thành từng mảnh bay xuống, rơi tại trên đầu, trên người hai người ôm nhau. Mấy tên thân binh hiệu úy đứng ở sau lưng Thành Vân, mặt mỉm cười, bất động thanh sắc nhìn chủ tử của bọn hắn. Bầu trời cao chiếu, trời anh không mây, gió xuân ấm áp, cờ quạt bồng bềnh, anh hùng nam nhi, lạnh lùng như sắt, nữ tử nhu tình, quyến rũ chúng sinh, vạn hoa non đang nở dưới tàng cây. Muốn nói còn ngừng, cờ quạt bay bay, không biết là đào kép nào đang ca. Tất cả, đều là tốt đẹp như vậy. Bỗng dưng, một hồi thanh âm lanh lảnh cao vút từ phương xa vang lên. Thánh chỉ đến, tam binh thống soái Thành Nam Lăng Thành Vân tiếp chỉ. Sở Liên Nhi mạnh hoàn hồn, lo sợ không yên nhìn Thành Vân. Khuôn mặt nguyên bản hồng nhuận thẹn thùng, nhìn hơn 10 tên đái đao thị vệ dưới thành. Chính giữa là một tên nội thị mặc áo đỏ sẫm, đầu đội khăn góc bẹt cỡ 50 tuổi. Tay hắn cầm phất trần, ánh mắt âm trí. Khóe môi hơi mỏng đắc ý giơ lên. Phía sau hắn, có 4 gã nội thị tuổi trẻ. Trong tay 4 người đều có khay ngọc, dùng khăn gấm thêu rồng vàng sáng phủ lên. Sở Liên Nhi nhìn về phía khay ngọc của một người trong đó. Sắc mặt chợt biến, cách trương,